xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5743, Thế giới ma pháp truyền thuyết 92. Góc truyện audio.com. Margaret tức giận, tại Molin còn không có kịp phản ứng, nàng nắm lên Molin liền bắt đầu đánh, ngươi có biết hay không ta bồi dưỡng những ngày tốn bao nhiêu tâm huyết. Hoa Tích nói láo, hắc ám ma pháp sư, chúng ta làm sao không biết ngươi bồi dưỡng qua chúng ta đây. Molin chịu đánh, làm sao cũng không nghĩ tới lại bởi vì hái hoa bị Margaret điên cuồng đánh. Xa xa ở một bên quan sát các học sinh nhìn nhau cho rằng bọn họ suy đoán không có sai, lão sư đúng là muốn tìm nam nhân kia phiền phức. Những cái kia hoa không phải liền là hắc ám xâm lâm bên trong hoang dại sao? Lão sư thế mà lại tìm như thế vụng về mượn cớ, đem nam nhân kia cho đánh một trận. Molin trong lòng có khí, không phải liền là hái hai đóa hoa cần thiết hay không? Xem ra hắn còn không có đem Margaret đả động, đối phương đến cùng là cái pháp thánh cổ quái hắc ám ma pháp sư, không có như vậy mà đơn giản động tâm. Hắn phải dùng biện pháp khác thử một chút, lại không tốt hắn dứt khoát hạ dược được. Quảng cáo, lần này hắn cũng không cần tự chế biến thuốc trực tiếp dùng hồng nhan điểm đổi, cho dù là một cái pháp thánh cũng trốn không thoát. Bất quá cứ như vậy, hắn cơ hồ liền muốn đem tất cả hồng nhan điểm đều hao hết. Bất quá chỉ cần có thể được đến Margaret, hắn lại có mới hồng nhan điểm. Đến lúc đó liền có thể phục chế đối phương kỹ năng, cũng không sợ nàng kịp phản ứng sẽ đem hắn thế nào. Nhìn lại một chút a, nếu quả thật cực kỳ, hắn liền lựa chọn dùng thuốc chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hiện nay, Margaret là hắn gặp phải ma pháp sư cường đại nhất, chờ đợi thêm nữa, hắn khả năng liền không gặp được dạng này. Ai để ngươi loạn động vật này? Margaret nhìn xem bị bẻ gãy cành cây, đem Molin hành hung một trận. Molin, cái này chim nhỏ lông vũ đẹp như thế, ngươi tại sao phải nhổ lông? Đây chính là ta tỉ mỉ nuôi chim nhỏ. Margaret lại đem Molin hành hung một trận, liên tục 10 ngày, Molin bởi vì các loại nguyên nhân ăn đòn. Hắn rất oan uổng, làm những này không phải vì lấy lòng nàng sao? Hắn cuối cùng lĩnh giáo vị này trong truyền thuyết hắc ám ma pháp sư tính tình thật 10 phần không tốt, khó trách bên ngoài nhiều người như vậy e ngại hắc ám xâm lâm. Quảng cáo, nàng thế mà các loại lý do đánh người cùng mới vừa quen cái kia 2 ngày hoàn toàn không giống. Đối mặt loại này điêu ngoa không nói lý nữ nhân, Molin đã không có nhiều kiên nhẫn. Hắn quyết định cho Margaret hạ một chút dược, hắn đem thuốc đặt ở một cái bầu rượu bên trong, cái này bầu rượu là có huyền cơ. Thừa dịp Margaret không chú ý, hắn lén lút đem thuốc bỏ vào. Chờ Margaret trở về, hắn liền lấy ra bầu rượu, bày tỏ muốn cùng đối phương ly biệt, hắn còn có một ít chuyện làm, hy vọng có thể tại tạm biệt phía trước cùng nàng uống một chén. Lúc này, Margaret đã được đến đường quả nhắc nhở, bầu rượu bên trong bị bỏ vào thứ gì đó. Tốt, vậy ta để cho người đi làm một chút đồ ăn nhắm rượu. Margaret nói, Molin cảm thấy không đánh người Margaret kỳ thật vẫn là không sai. Nếu không phải hắn chờ không nổi cũng là nguyện ý tiêu phí chút thời gian để Margaret cam tâm tình nguyện. Đồ ăn dâng đủ, Margaret cùng Molin ngồi tại trong rừng rậm bên cạnh cái bàn đá một bên. Quảng cáo, Molin lấy ra cái kia bầu rượu, bên trong phiêu đãng khiến người mê say mùi thơm, phảng phất có ngàn vạn loại quả hương vị. Nếu mà không phải đường quả nhắc nhở, Margaret thật đúng là có chút sẽ bị loại vị đạo này cho mê hoặc. Lúc này, nàng đối Molin càng thêm phòng bị. Góc truyện audio.com. Cái này đồ hư hỏng, quả nhiên là không đơn giản đây. Đương nhiên, đối phương rất nhanh liền sẽ có được dạy dỗ. Nàng sẽ không để Molin đi một chuyến uổng công tại hắc ám xâm lâm bên trong, nàng sẽ cho Molin một cái 10 phần khó quên hồi ức. Molin trước cho chính mình rót rượu, lại cho Margaret rót một chén. Hắn để bầu rượu xuống, giơ ly rượu lên. Margaret, đến nếm thử ta theo quê quán mang tới rượu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.